Trương Nguyên Diệm đi tìm người đó là có ý gì. Có điều, Đông Phương Sóng cũng không hỏi nhiều nữa. Thì hắn rất thích làm loạn, nhưng làm loạn cũng có chừng mực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.